Kim Thanh xin chào các bạn, mời các bạn cùng đến với tập 2 câu chuyện Chị thích ba em không của tác giả Trang Nguyễn, một câu chuyện độc quyền trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Quay trở về thành phố, Tuấn Vũ về thẳng khách sạn nơi anh đang đảm nhiệm vị trí giám đốc điều hành. Sau một tuần đi công tác, giấy tờ tài liệu trên bàn làm việc của anh đã chất đống. Anh báo trưởng phòng nhân sự sắp xếp lịch họp với các trưởng bộ phận để họp nhanh báo cáo về tình hình hoạt động của khách sạn trong tuần qua và những phát sinh cần xử lý. Với năng lực xử lý công việc siêu tốc của mình, anh nhanh chóng ra quyết định và hướng dẫn từng bộ phận giải quyết vấn đề một cách thấu đáo. Họp xong, anh ra lệnh cho trưởng phòng nhân sự Thảo Vi ở lại thêm và đưa mệnh lệnh: có việc này cần nhân sự xử lý trong ngày hôm nay, hãy làm thủ tục thôi việc cho lái xe của tôi, cậu ta không cần làm việc ở khách sạn nữa. Thảo Vi ngạc nhiên há miệng hỏi lại: là Thế Cường à? Sáng nay anh ta có đến văn phòng hỏi sếp đã đến chưa? Anh ta làm gì khiến sếp không hài lòng ư? Không phải là trước đây anh ta đều có thái độ rất tốt sao? Nịnh bợ và thái độ tốt là hai việc khác nhau. Người làm nhân sự cần phân biệt rõ. Trong bất kỳ nghề nào cũng cần người có nhân cách tốt. Chuyên môn có thể đào tạo, nhưng nhân cách thì không. Là nhân sự, đừng bao giờ dùng người không có phẩm chất, bởi anh ta có thể phản bội lại doanh nghiệp bất cứ lúc nào. Tôi không thích sự phản bội. Cảm nhận được một luồng năng lượng gay gắt toát ra từ con người sếp phân tích mấy câu này, Thảo Vi có hơi thắc mắc, nhưng hiểu là sếp đã quyết nên không phản đối thêm. Sếp cô nói cũng đúng, là người làm nhân sự, cô cũng cảm nhận được tên Thế Cường kia cư xử với người khác quá là khéo léo đến giả tạo, không thật tâm. Dạ vâng sếp, tôi hiểu rồi. Nhưng anh ta mới được ký hợp đồng lao động thời hạn 3 năm. Nếu giờ nghỉ thì công ty chúng ta sẽ phải bồi thường một khoản không nhỏ. Đồng ý bồi thường hợp đồng, số tiền đó lấy từ thu nhập của tôi. Thủ tục còn lại hãy làm theo đúng quy trình. Tuấn Vũ lạnh lùng ra lệnh rồi nhìn thẳng trưởng phòng nhân sự, ý tứ nếu không còn chuyện gì khác có thể ra ngoài. Thảo Vi bụng một bồ thắc mắc nhưng không dám hỏi thêm, liền xin phép về phòng để giải quyết luôn việc này. Cửa phòng đóng lại, Tuấn Vũ cúi xuống lật từng trang chứng từ anh cần ký trên bàn làm việc rồi xếp gọn gàng chồng giấy tờ sang bên cạnh, đợi thư ký riêng vào lấy chuyển cho hành chính đóng dấu và ban hành. Sau đó mở email tập trung xử lý công việc. Một lúc sau đã giải quyết xong các đầu việc cần thiết, anh ngẩng đầu quan sát xung quanh phòng làm việc. Căn phòng rộng hơn 100m² nằm ở tầng 4 của khách sạn 5 sao hàng đầu thành phố, với nội thất theo phong cách tân cổ điển Pháp, vừa sang trọng vừa xa hoa. Điều kiện làm việc của anh đều là những thứ tốt nhất mà tập đoàn có thể đem lại cho vị trí giám đốc điều hành. Nhìn vào không gian làm việc và những công việc đã gắn bó với mình một thời gian dài, anh không khỏi tiếc nuối, nhưng vẫn dứt khoát cầm điện thoại lên và gọi một cuộc đường dài ra quốc tế. Đầu dây bên kia bắt máy, anh hít một hơi dài, gửi lời cảm ơn đến vị trí quản lý quốc tế của tập đoàn đã tạo điều kiện tốt nhất cho anh trong suốt thời gian qua, rồi thông báo mình sẽ gửi đơn xin thôi việc. Sếp anh mới nghe qua tưởng anh nói đùa, vì mọi thứ của anh khách sạn đang rất tốt. Sau đó ông bất ngờ đến phát hoảng, lo sợ mất nhân tài, liền bảo anh hãy bình tĩnh suy nghĩ. Nếu là vì chế độ công ty thì có thể xem xét. Anh trả lời rất dứt khoát: tôi đã quyết định và sẽ không thay đổi. Lý do toàn là vấn đề cá nhân của tôi mà tập đoàn không thể thay tôi giải quyết. Vậy nên hãy để tôi ra đi trong vui vẻ. Tôi sẽ hoàn tất thủ tục và bàn giao công việc theo đúng quy định. Sếp anh nói tin này quá đột ngột, hãy để ông ấy có thời gian thích ứng. Ông ấy khuyên anh hãy suy nghĩ thêm, chưa cần gửi đơn vội. Trường hợp anh thay đổi ý định, ông ấy sẽ bổ sung thêm những tài nguyên tốt cho anh. Anh mỉm cười nói cảm ơn, rồi cương quyết giải thích mình sẽ không thay đổi quyết định. Trong chiều nay, ông ấy vào phòng nhân sự sẽ nhận được đơn xin thôi việc từ anh. Theo quy định của tập đoàn, anh sẽ bàn giao công việc cho người mới trong vòng 1 tháng. Sau khi đơn xin nghỉ việc của anh được xét duyệt, trên tập đoàn sẽ cử người kế nhiệm về tiếp quản. Bàn giao xong, anh sẽ rời thành phố này để học cách sống cuộc đời của riêng mình, xây giấc mơ của riêng mình. Gửi đơn xin nghỉ việc xong, anh tiếp tục tập trung giải quyết nốt công việc. Một lúc sau, anh nghe thấy tiếng đập cửa thô lỗ. Ngước đầu lên, chưa kịp nói lời nào, anh đã thấy tên lái xe Thế Cường tức giận bước vào lớn giọng: là anh cho tôi nghỉ việc. Tuấn Vũ, anh đừng có mà lạm dụng quyền cao chức trọng để chèn ép nhân viên như tôi. Ngồi ở vị trí của anh phải công tư phân minh. Tôi có lỗi với cá nhân anh, chứ trong công việc tôi chưa từng có sai sót gì để bị sa thải. Các người đừng ỷ mạnh hiếp yếu, tôi sẽ kiện cái tập đoàn này. Ra ngoài và gõ cửa lại, Tuấn Vũ nghiêm mặt lạnh lùng: cái gì? Tên Thế Cường vẫn chưa hết tức giận. Tôi nói cút ra ngoài và gõ cửa trước khi vào. Một chút lịch sự cũng không có, còn mở miệng ra nói chưa từng có sai sót gì hả? Thêm nữa, cậu đang nói chuyện với quản lý cấp cao, có thể lớn tiếng như vậy ư? Giọng Tuấn Vũ trong mày cứng rắn, ánh nhìn cương nghị khiến tên Thế Cường có chút sợ hãi, liền cun cút đi ra ngoài gõ cửa vào lại. Vào đi. Giọng Tuấn Vũ lạnh tanh, anh vẫn giữ cho mình sự bình thản. Sau một đêm, anh đã bình tĩnh hơn rất nhiều rồi. Thế Cường lặng lặng đi vào, trông thấy vẻ mặt lạnh lùng của sếp mình, khí thế vừa nãy của hắn như mất đi một nửa, không dám lên tiếng. Tuấn Vũ thấy thế liền lên tiếng trước. Tìm tôi có việc gì? Anh, em biết là em đã sai. Lúc đó em đã không kiềm chế được, nhưng công việc hiện tại là miếng cơm manh áo của em. Em còn phải kiếm sống nuôi gia đình nữa. Em không mắc lỗi gì khi làm việc, anh không thể đuổi việc được em. Còn dám nói không mắc lỗi? Gian díu với vợ người khác là hành vi của kẻ bất nhân, phản bội người đã tin tưởng cậu, trong đó có cả vợ con cậu, là bất nghĩa. Một kẻ bất nhân bất nghĩa như cậu, thử nói xem, một tập đoàn làm dịch vụ lớn như vậy có nên dùng không? Tuấn Vũ gõ gõ tay lên mặt bàn, ánh mắt sắc như dao hướng về phía đối diện. Thế Cường nhìn người đàn ông trước mặt, có cảm giác không rét mà run. Tay hơi run run nâng lên, định nói gì đó rồi lại hạ xuống. Đối lý, hắn quay sang dọa dẫm. Anh có biết câu, chó cùng cắn dậu không? Nếu anh sa thải tôi sẽ khiến anh cùng mất luôn Ngọc Ly. Gia đình các người sẽ tan nát. Cậu đang định dọa tôi? Tuấn Vũ cười khẩy. Giỏi lắm, có điều cậu đánh giá mình quá cao rồi. Nếu cậu thích thì cứ làm. Một người đàn bà phản bội chồng của mình vì một tên nhân phẩm thấp kém như cậu. Cậu thử nói xem, tôi có cần không? Nếu có gan bỏ được vợ con, cậu cứ đến với cô ấy. Tuấn Vũ ngồi tựa sâu vào lưng ghế, đùng đỉnh gác chân lên. Trong lòng anh tức giận đến đỉnh điểm, nhưng ngoài mặt vẫn thể hiện sự điềm tĩnh. Hăm dọa ư? Tên này còn chưa đến tuổi. Trên thương trường anh học được bản lĩnh, ai nôn nóng trước là người đấy thua. Để xem hắn ta làm được gì. Thế Cường nhìn thái độ của sếp, trong lòng vừa chột dạ vừa bối rối. Người ta chỉ có thể dọa khi người khác biết sợ. Hắn không nắm được nỗi sợ của Tuấn Vũ, chỉ có thể đem Ngọc Ly ra hăm dọa. Nhưng xem ra anh ta cũng không cần ả nữa. Nước tức giận vào lòng, hắn nghiến răng nói. Tuấn Vũ, được lắm, tôi sẽ không cho qua việc này đâu. Có cho qua hay không phải là tao nói, chứ không đến lượt mày. Đóng gói đồ và cút khỏi đây trước khi tao gọi bảo vệ tống cổ ra khỏi khách sạn. Anh được, dám đuổi tôi, anh sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu. Thế Cường vừa nói vừa nghiến răng, tay vo lại thành nắm đấm. Tao nói cút khỏi đây, đừng để tao gặp lại mày. Khôn hồn thì sống cho đàng hoàng, nếu không cả cái ngành dịch vụ ở thành phố này không một nơi nào chứa chấp nổi mày đâu. Trở thành một kẻ cố rách áo ôm, để xem mày có lừa được ai nữa không. Giờ thì cút ngay cho khuất mắt tao. Tuấn Vũ lạnh lùng ra lệnh, rồi bấm điện thoại nội bộ gọi cho thư ký vào, tống cổ tên lái xe ra khỏi phòng. Buổi trưa, Tuấn Vũ lấy máy điện thoại gọi điện cho Huy Hùng, cậu bạn thân cấp 3, cũng là đại luật sư có tiếng trong thành phố của anh. Huy Hùng, tối nay dành thời gian ăn tối với tôi, 6 giờ gặp nhau. Cái thằng này, cậu không hỏi tôi có bận gì không hả? Bận cũng phải hủy hết, không phải tôi đang là khách hàng của cậu sao? Khách sộp là đằng khác, người của tôi đang hỗ trợ như tuyết, đống hồ sơ của khách sạn cũng khoai lắm, chắc phải mất một thời gian mới xử lý được. Dù sao cũng chúc mừng cậu đã thu mua thành công, vị trí của khách sạn đó rất đáng tiền. Tuấn Vũ, cậu giỏi lắm đấy. Giỏi gì chứ, đục nước béo cò thôi. Cơ hội đến tôi chỉ việc chớp lấy, vụ này phải cảm ơn cậu đã tư vấn luật cho tôi. Mà con đường doanh nhân còn gian nan lắm, may có cậu và Như Tuyết đã sát cánh là tôi an tâm rồi. Ừ, Như Tuyết gửi hợp đồng cho bên tôi rồi đấy. Hãng luật của tôi sẽ là đại diện pháp lý cho bên cậu trong 3 năm. Vài bữa nữa, tôi và cộng sự sẽ sắp xếp về đó để trực tiếp xử lý đống hồ sơ tồn đọng. Sau này cậu định thế nào? Chạy đi chạy lại hai nơi à? Được, về đi, Như Tuyết sẽ đón tiếp cậu. Sắp xếp xong công việc ở đây, tôi sẽ về hẳn đó sống. Tuấn Vũ nói chắc chắn, tối nay gặp nhau tôi sẽ trao đổi chuyện này. Cả gia đình cậu chuyển đến đó à? Không, chỉ tôi và bé Min. Sao? Vợ cậu Ngọc Ly không đi cùng ư? Ừ, cô ấy sẽ không đi. Chuyện dài lắm, để tối gặp tôi sẽ chia sẻ với cậu. Huy Hùng khẽ nhăn mày, gia đình tên này lại mới phát sinh gì sao? Số cậu ta chưa đủ lận đận à? Đúng là ông trời không cho không ai cái gì. được sự nghiệp thành danh thì tình duyên kiểu gì cũng lận đận. Khẽ thở dài, cậu ta vội nhận lời như sợ Tuấn Vũ đổi ý. Được được, vậy tối nay 18 giờ ở quán bia Tự Do nhé, tôi sẽ đến đúng giờ. Ở nhà hàng ẩm thực Ba Miền được không? Tối nay tôi sẽ đem theo cô Minh. Ồ, buổi tối thằng bé ở với cậu à? Huy Hùng ngạc nhiên hỏi lại. Ừ, hai ba con tôi đang ở khách sạn. Huy Hùng nhíu mày, bụng đầy thắc mắc. Anh ta biết là nói qua điện thoại không tiện, nên hít vào một hơi rồi chốt lại. Được rồi, vậy hẹn 18 giờ ở nhà hàng Ba Miền nhé. Cảm ơn cậu, tối nay gặp. Tuấn Vũ nói nhanh rồi cúp máy. Anh đăm chiêu nhìn vào màn hình điện thoại, cắn môi suy tư. Sự việc đi đến bước này là điều anh không hề mong muốn. Nhưng có lẽ đây là kết cục chắc chắn sẽ xảy ra, chỉ là đến sớm hay muộn mà thôi. Cuộc đời này quá dài, nếu không có tình yêu cũng không nên ràng buộc rồi làm khổ nhau cả đời. Anh khẽ thở dài rồi đặt di động xuống mặt bàn, mím môi suy nghĩ xem chiều nay phải mở lời với cậu bạn thân của mình thế nào để cậu ấy không gào lên khi nghe quyết định của anh. Buổi chiều, Tuấn Vũ thu xếp công việc rồi lái xe đến trường mầm non thật sớm để đón bé Min. Thằng bé nhìn thấy anh đứng trước cửa lớp học, chưa kịp gọi đã lon ton chạy ra, nhảy cẫng lên ôm lấy cổ ba mừng rỡ. Ba, con biết là hôm nay ba sẽ đến đón sớm mà. Lâu lắm rồi cô Min mới được ba Vũ đón đấy. Thích ghê, thích ghê. Min, từ từ đã nào. Con chào cô giáo, chào các bạn đi rồi ba đưa về. Sau này ba Vũ sẽ sắp xếp thời gian thường xuyên đón Min, không cần phải lo lắng nữa nhá. Tuấn Vũ bế bổng thằng bé lên, mỉm cười rồi nói. Thật hả ba hứa không? Bà hứa, bà Vũ hứa sau này sẽ dành thời gian cho Min nhiều hơn. Tuyệt quá, ba ơi, vậy là con có thể khoe với bạn Mimi được rồi đấy. Bạn ấy thích lắm nhá, chiều nào cũng được mẹ đón. Mấy bạn trong lớp Min đều khen mẹ Mimi dễ thương hết. Vậy từ giờ á, Min cũng có thể khoe, bà Vũ của con cũng vừa đẹp trai, vừa dễ thương giống mẹ bạn Mimi rồi. Thằng bé nói xong rồi nhìn mặt ba nở nụ cười giòn tan. Nghe con trai liến thoáng, anh cũng nở nụ cười ấm áp. Hai cha con dắt tay nhau ra cổng, tiến về chiếc ô tô Tuấn Vũ vừa đậu ngay trước cổng, thì gặp Ngọc Ly đi taxi tới. Trông thấy hai người, Ngọc Ly chạy lại. Min, về nhà với mẹ. Rồi cô quay sang, níu tay chồng nói. Vũ, chúng ta cần nói chuyện. Ngọc Ly, buông ra. Chúng ta không có chuyện gì để nói nữa. Ngày mai luật sư của tôi sẽ nói chuyện với cô. Tuấn Vũ gạt tay vợ ra khỏi người mình, giọng cương quyết. Luật sư là sao? Em định ly dị với em thật ư? Tuấn Vũ, em xin lỗi, là em sai rồi, em sẽ không làm thế nữa. Anh đừng bỏ em, tội nghiệp. Min, con lại đây với mẹ. Vừa nói Ngọc Ly vừa đứng chắn ngay trước mặt không cho Tuấn Vũ bế con tiến về phía ô tô. Bé Min thấy phản ứng của mẹ, liền con người ôm lấy ba lắc đầu. Không, Min ở với ba, không theo mẹ nữa đâu. Nghe con nói, Ngọc Ly càng níu chặt lấy cánh tay cô Min, nước mắt bắt đầu giàn giụa, lem nhem khắp khuôn mặt trang điểm bự phấn. Tuấn Vũ nhíu mày, cứ thế này mà rằng co nhau trước cổng trường, thật chẳng khác gì làm trò cười cho thiên hạ. Anh nhẹ giọng đàm phán. Ngọc Ly, về đi. Ngày mai tôi đưa con về, chúng ta sẽ nói chuyện. Tại sao lại ngày mai? Anh về nhà luôn với em đi. Anh muốn nói gì cũng được, em sẽ nghe theo anh. Anh bảo gì em cũng sẽ nghe. Em sẽ ngoan ngoãn ở nhà làm người vợ, người mẹ tốt. Anh đừng bỏ em không muốn mất anh và con đâu. Ngọc Ly níu tay năn nỉ chồng, gương mặt đầy vẻ hối lỗi. Tuấn Vũ cắn môi thở dài. Nếu như cô ấy ý thức được việc này trước khi làm ra hành động ngu ngốc đó, thì mọi chuyện đã khác. Giờ thì mọi thứ đã đi quá xa rồi, không quay đầu được nữa. Ngọc Ly, tối nay tôi có hẹn. Tôi hứa ngày mai bé Min tan học, tôi sẽ đưa thằng bé về nhà. Vũ, anh nói thật không? Anh không lừa em đấy chứ? Tôi sẽ không lừa cô. Xưa này, tôi chưa từng lừa cô. Em biết mà. Trước giờ anh luôn giữ lời hứa với ba em. Vậy anh để thằng bé về cùng em trước, đợi mai hết giận rồi anh về nhà với mẹ con em. Ngọc Ly thút thít với cánh tay định bế của mình. Không, mình không đi cho mẹ đâu. Mình né người ra khỏi tay mẹ, ôm chặt lấy cổ ba rồi nói. Ba, mình không muốn về với mẹ đâu. Ba đi đâu mình đi theo đấy. Tuấn Vũ thấy biểu hiện sợ hãi của con, liền vỗ vỗ lưng thằng bé cho thằng bé an tâm. Anh nhìn xung quanh, thấy ba người bọn họ đang là đối tượng để một số phụ huynh quan sát và xì xào. Sợ ảnh hưởng đến con trai sau này, anh nhanh chóng chấm dứt câu chuyện. Ngọc Ly, tôi nói ngày mai về nhà là sẽ về. Bé Min cũng không muốn theo mẹ. Hãy về trước và để ba con tôi yên. Đừng biến chúng ta thành trò cười cho thiên hạ thêm nữa. Thấy thái độ cứng rắn của chồng, Ngọc Ly vội vã gạt nước mắt, buông tay anh và con ra, rồi gật đầu lia lịa. Được được, vậy chiều mai em sẽ bảo dì Lan nấu món ngon để ba con anh về ăn tối. Tuấn Vũ liếc ngang mắt, nhìn vợ, thấy cô nước mắt nước mũi tèm nhem, trông vô cùng thảm hại và nhếch nhác. Anh khẽ thở dài, cô ấy vốn là người phụ nữ rất chú trọng ngoại hình. Lần nào cả nhà ra ngoài ăn, hai ba con cũng phải đợi hàng giờ đồng hồ để cô ấy chuẩn bị trang phục và trang điểm. Chỉ sau một ngày không gặp, cô ấy đã biến thành ra thế này rồi sao? Nhưng dẫu có thế nào, anh cũng không quan tâm thêm nữa. Có lẽ nhân duyên vợ chồng của hai người chỉ đến thế thôi, không gượng ép làm chi thêm nữa. Tự tay anh sẽ cắt đứt sợi dây tơ hồng vốn rất mong manh giữa hai người. Anh bế cô Min tiến tới xe ô tô của mình, mở cửa đặt thằng bé vào vị trí ghế phụ, rồi vòng qua đầu xe, ngồi vào ghế lái. Sợ bé Min buồn, anh quay sang nói với con trai để xua tan bầu không khí nặng nề. Min, bây giờ hai ba con mình về khách sạn tắm rửa, thay đồ rồi tối nay đi ăn cùng với chú Huy Hùng nhé. Min đồng ý không nào? Dạ được ạ. Đi với ba Vũ, Min đi đâu cũng được. Thằng bé tươi tỉnh trở lại. Ái chà, chiều nay ở lớp Min có ăn kẹo không? Sao miệng ngọt quá vậy? Anh vừa nói vừa cúi đầu, vừa hít hà miệng thằng bé. Thằng bé ngoan ngoãn phối hợp há to miệng đáp lời. Không có, bà Vũ dạy con ăn kẹo sâu răng nên Min không có ăn đồ ngọt. Tốt, vậy giờ ba con mình đi nghe. Ok, let's go bà Vũ. Đi được một đoạn, thấy anh đăm chiêu không nói gì, thằng bé đặt bàn tay nhỏ xíu của mình lên tay ba, khẽ giọng. Bà Vũ. Tuấn Vũ quay sang nhìn con trai, thấy thằng bé mở to đôi mắt tròn xoe như hai hạt nhãn, hơi ươn ướt nhìn vào mắt anh. Bà Vũ đừng buồn chuyện mẹ Ly, sau này Min sẽ ở bên đem lại hạnh phúc cho ba. Tuấn Vũ nhìn xuống bàn tay bé nhỏ đang đặt trên cánh tay mình, mắt hơi cay cay. Lẽ ra anh mới là người nói với nó câu đó, nó chỉ chưa đến 3 tuổi, sao có thể hiểu chuyện đến như vậy. Anh thở ra một nhịp rồi mỉm cười. Bà Vũ không sao, bà Vũ là đàn ông, chuyện gì cũng có thể vượt qua được. Bà Vũ chỉ thương Min thôi, sau này ba mẹ sẽ mỗi người một nơi, ở cùng ba sẽ phải xa mẹ, Min có buồn không? Con không sao. Bé Min cường quyết lắc đầu. Nếu chỉ được chọn giữa ba Vũ và mẹ Ly thì Min chọn ba. Bà Vũ thương con hay quan tâm con, còn mẹ Ly toan đi chơi với bạn, không dành thời gian để chăm sóc Min. Tuấn Vũ cắn môi, cố gắng nén tiếng thở dài. Anh dù sao cũng không muốn bé Min chịu tủi phận, chia rẽ tình mẫu tử của hai mẹ con họ, nên nói. Min, mẹ Ly dù sao cũng là mẹ của con, sau này ba mẹ không ở cùng nhau nữa, nhưng bất cứ khi nào Min muốn, bà Vũ sẽ để con gặp mẹ. Vậy được rồi, thỉnh thoảng Min sẽ về thăm mẹ, nhưng mà Min chỉ ở với ba Vũ thôi, không ở cùng mẹ đâu. Min, ba xin lỗi vì đã không cho con một gia đình hoàn chỉnh. Tuấn Vũ nắm bàn tay bé nhỏ của con trai, đưa lên miệng hôn xuống. Bé Min thấy nhột nhột nơi mu bàn tay, liền gật đầu tỏ vẻ mạnh mẽ. Không sao, Min cũng là đàn ông, từ bây giờ Min cũng sẽ mạnh mẽ. Tuấn Vũ mỉm cười, gật đầu. Được, vậy sau này dẫu có chuyện gì, Min hãy nhớ mình là đàn ông, có thể đương đầu với bất kỳ sóng gió nào, nghe chưa? Đương nhiên rồi, Min sẽ nhớ lời ba Vũ dạy. Hai cha con mỉm cười nhìn nhau, rồi Tuấn Vũ tập trung lái xe quay trở lại khách sạn đêm qua. Trong đầu anh sắp xếp một số kế hoạch cho thời gian tới. Sắp tới, cuộc sống của hai ba con sẽ có xáo trộn. Nhưng không sao, bé Min thông minh lại hiểu chuyện như vậy. Anh tin rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp cả thôi. Về khách sạn tắm rửa và thay đồ xong, anh đưa con đến nhà hàng ẩm thực Ba Miền, gọi đồ cho thằng bé ăn trước. Gần 7 giờ, luật sư Huy Hùng mới xuất hiện. Vừa đến nơi, trông thấy hai ba con, cậu ta vui mừng hỏi han. Min, con trai, chú Huy Hùng chào con. Hai ba con đến lâu chưa? Hôm nay Min được theo ba đi chơi đấy à? Nói rồi Huy Hùng cúi xuống ôm lấy thằng bé, chỉ vào má ra hiệu cho nó thơm anh. Bé Min đã quen thân với bạn của ba mình, không ngần ngại ôm cổ chú Huy Hùng thơm chụt, rồi mỉm cười tươi rói chào lại. Con chào chú Huy Hùng đẹp trai. Con thấy chú Huy Hùng đẹp trai thật hả? Đẹp thật mà, lần nào gặp con cũng thấy đẹp hết. Huy Hùng vui vẻ đáp lại thằng bé. Cô Min, bé tí đã lẻo mép thế này rồi nhỉ? Sau này con có triển vọng hơn cả ba Vũ đấy. Chú Huy Hùng nói không đúng rồi, bà Vũ con luôn là số 1, sau mới đến con. Min chu mỏ đính chính lại. Huy Hùng cười phá lên, rồi quay sang nhìn Tuấn Vũ, thấy anh đang nhàn nhã tựa lưng vào ghế ăn, nhìn thằng bé với ánh mắt cưng chiều, khuôn mặt hơi giãn ra, khóe môi kéo thành vệt dài. Thấy niềm tự hào không cần che giấu của Tuấn Vũ, cậu ta cao hứng nói tiếp. Tuấn Vũ, chỉ cho tôi cách làm thế nào để sinh ra một cái thằng bé nó dễ thương như thế này được không? Tuấn Vũ mỉm cười, không ngại đi thẳng vào nỗi đau của cậu bản thân. Một mình như cậu á thì hơi khó đấy. Cô Minh cũng không thèm để ý đến gương mặt hơi nhăn lại của chú Huy Hùng, thản nhiên mở to đôi mắt đen láy ra nhìn vị đại luật sư vừa nói. Ba con nói đúng đấy, cô giáo con cũng dạy đức vua và bò đực không thể sinh em bé được. Khiến hai người đàn ông không nhịn được mà bật cười. Huy Hùng vờ ra vẻ ấm ức, cầm cốc bia đã được Tuấn Vũ gọi trước cho lên uống cạn. Cha con các người đúng là về một phe để bắt nạt tôi. Đau lòng quá đi. Cậu là đức vua, chứ có phải bò đực đâu mà đau lòng. Tuấn Vũ thản nhiên vừa gắp đồ ăn cho Min vừa nói. Làm gì có đức vua nào cô đơn như tôi chứ. Than thở cái gì chứ. Người như cậu cô đơn sao được. Mỗi lần gặp lại thấy cặp kè với một em. Mà cậu cũng nhanh chóng tìm mối nào yêu đương nghiêm túc đi. Trợ lý như Tuyết của tôi cũng không tồi đâu. Là không tồi với cậu thôi. Với tôi cô ấy như tảng băng, lạnh lùng nghìn năm băng giá vậy. Ưa sao nổi. Như Tuyết là cô gái rất đáng tin và có thực lực. Trông cô ấy bề ngoài cứng rắn thế thôi, trong lòng thì rất mềm yếu. Cậu chưa nhiệt tình, sao biết là không độ chứ. Trong chuyện tình cảm tôi đây được thần tình yêu mách bảo, người không có tình cảm với tôi tuyệt đối không dại gì mà đâm đầu vào, dù tôi có thích người ta đi chăng nữa. Huy Hùng, quan điểm ở đâu mà lạ vậy? Không nhiệt tình thì sao người ta biết mà thích lại cậu chứ? Người ta đã thích người khác từ nhiều năm nay rồi, đâu đến lượt tôi. Huy Hùng tiếp tục nâng cốc chạm ly với cậu bản thân, ánh mắt sâu xa khó đoán. Tuấn Vũ thấy giọng điệu cậu ta lạ lạ, liền tìm cách đổi chủ đề. Được rồi, thích nhau là duyên số, tôi không rảnh mà mai mối các người. Cậu thích ai tôi mặc kệ, không quan tâm. Nhưng hãy hỗ trợ Như Tuyết trong công việc. Cô ấy sẽ là đại diện của tôi ở Gia Hương, nên mọi vấn đề liên quan đến công ty luật của cậu, cô ấy sẽ là đầu mối đấy. Đương nhiên rồi, cậu trả tiền cho tôi để làm việc ấy cơ mà. Cậu an tâm, Huy Hùng. Có cậu và cô ấy tôi rất an tâm. Tuấn Vũ gật đầu khẳng định. Tuấn Vũ, việc của cậu cho dù có hợp tác hay không, tôi cũng hỗ trợ hết mình. Cậu đừng lo. Tôi biết, cảm ơn cậu. Tuấn Vũ nhìn cậu bạn với ánh mắt cảm kích. Huy Hùng thấy có chút không quen, liền kiếm câu chuyện lảng tránh. Hết giờ làm rồi, đừng nói chuyện công việc nữa. Sao, hôm nay cậu gọi tôi ra đây là muốn trao đổi chuyện gì? Huy Hùng nóng lòng hỏi ngay. Tuấn Vũ hơi liếc mắt về phía con trai, thấy thằng bé vừa ăn xong món gà rán, đang lấy giấy ăn lau tay. Anh giúp con lau miệng, rồi quay sang nói với con trai. Min, con ăn no bụng chưa? No căng rồi ba Vũ ơi. Thằng bé vừa ngửa mặt lên nói, vừa xoa xoa tay vào chiếc bụng tròn vo của mình. Vậy bây giờ cô Min ra đằng kia chơi, để ba và chú Hùng nói chuyện người lớn được không? Dạ vâng ba. Vậy ba Vũ cho Min ra chơi nhà bóng nhé. Min thấy có bạn gái đang chơi bóng ở đằng kia kìa. Thằng bé vừa nói vừa chỉ tay về phía khu vực nhà bóng. Tuấn Vũ liền gật đầu đồng ý. Nhưng mà hứa với ba là không được đi đâu đấy. Để ba ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy Min. Con hứa luôn, ba và chú Huy Hùng đẹp trai, cứ nói chuyện người lớn đi nhá. Bé Min, con làm chú thích con quá rồi đấy. Huy Hùng giơ tay ra đập tay với thằng bé. Cô Min phối hợp làm động tác high five với anh, rồi mỉm cười, tụt xuống ghế, lún cũn chạy về phía khu nhà bóng làm quen với một bạn trạc tuổi nó. Tuấn Vũ nhìn theo con trai khẽ cắn môi. Thằng bé hiểu chuyện này, anh nhất định sẽ đem lại hạnh phúc cho nó, dù chỉ có một mình đi chăng nữa. Trông thấy bé Min ngồi xuống chiếc ghế nhỏ xíu, tháo giày, rồi mạnh dạn tiến đến cô bạn gái đang chơi một mình, thỏ thẻ làm quen. Tuấn Vũ mới mỉm cười an lòng rồi quay sang nói với cậu bạn thân. Huy Hùng, tôi có việc muốn nhờ cậu. Tôi đang hồi hộp lắng nghe đây. Tuấn Vũ, hôm nay cậu lạ lắm đấy nhá. Huy Hùng nhướng mày hỏi bạn. Tuấn Vũ nhìn thẳng cậu bạn thân dứt khoát nói. Huy Hùng, tôi sẽ ly hôn. Ly hôn? Cậu đùa tôi à? Huy Hùng ngạc nhiên hết sức, miệng há hốc như chưa thể tiêu hóa được thông tin này. Không phải cậu nói cậu đã hứa với ba Ngọc Ly đời này sẽ chăm sóc cô ấy? Chăm sóc không có nghĩa là ở cạnh ràng buộc nhau cả đời. Tuấn Vũ ngắt lời cậu bản thân, nhưng vẫn không ngăn được cậu ta thắc mắc. Có chuyện gì phải không? Xưa nay cậu vốn là người rất có trách nhiệm với lời nói của mình. Ngọc Ly đã làm gì khiến cậu thế này à? Trước câu hỏi trúng tim đen của vị luật sư đối diện, Tuấn Vũ không muốn trả lời, liền nâng cốc bia lên uống cạn. Huy Hùng nheo mắt, chăm chú nhìn cậu bản thân để xem cậu ta có chịu nói không. Chỉ thấy Tuấn Vũ đặt cốc trống xuống bàn, chăm chú nhìn bọt bia còn bám xung quanh thành cốc, nhàn nhạt trả lời. Chẳng làm gì cả, là lỗi ở tôi. Tôi không muốn ở cùng nhà với cô ấy nữa. Huy Hùng biết chắc là có chuyện, nhưng cũng hiểu tên bạn thân xưa nay tính tình ngang bướng, luôn tự làm tự chịu này khó có thể mở lời, liền đề cập đến vấn đề khác. Ngọc Ly đã từng nói cô ấy không cần gì khác, chỉ cần cậu ở bên cạnh cô ấy. Với tính cách của cô ấy, liệu có chịu đồng ý ly dị với cậu không? Đó là suy nghĩ sai lầm mà cô ấy sẽ sớm nhận ra thôi. Nếu cậu là cô ấy, cậu cũng không muốn ở cả đời với một người không có tình cảm với mình. Tuấn Vũ, sao cậu có thể lạnh lùng như vậy? Dù gì thì hai người cũng đã có con chung. Ừ, cứ cho là tôi máu lạnh hay ích kỷ gì cũng được, nhưng lần này tôi suy nghĩ kỹ rồi. Nếu tôi không thể đem lại hạnh phúc cho cô ấy, thì nên để cô ấy đi tìm người khác. Sống cùng nhau mà không có tình cảm thì mệt mỏi lắm. Nghe Tuấn Vũ nói nghiêm túc, Huy Hùng hơi lắc lắc đầu, trong lòng cảm thán. Anh thở dài nói, lý do thật sự là gì? Chẳng có lý do nào cả. Như các cặp đôi khác, không hợp thì chia tay, không phải bây giờ người ta ly dị đầy ra đó sao? Tuấn Vũ, người ta là vậy, nhưng tôi biết cậu không phải là người bồng bột. Xưa nay cậu đều vì muốn giữ cho cô Min một gia đình trọn vẹn nên đã bao dung cho Ngọc Ly rất nhiều lần, sao bây giờ lại có quyết định này? Huy Hùng, cảm ơn cậu đã hiểu tôi. Đã đến thời điểm cả tôi và cô ấy đều phải sống một cuộc đời tốt hơn. Nếu có thể bao dung nhưng không thể quên, ràng buộc thêm nữa chỉ để làm khổ nhau thì cuộc hôn nhân này không có ý nghĩa nữa. Bé Min cũng không thể hạnh phúc khi bố mẹ nó không yêu thương nhau. Vấn đề là ở cô ấy hay ở cậu? Huy Hùng vẫn không thôi thắc mắc. Anh chắc chắn phải có chuyện gì nên tên này mới ra quyết định như vậy. Tuấn Vũ cúi đầu nhìn bàn ăn trước mặt mất mấy giây rồi ngẩng đầu nói, tôi nói rồi, lý do là ở tôi. Vì tôi nên cô ấy mới như vậy. Đừng hỏi thêm nữa. Thấy bạn tâm trạng, Huy Hùng thở dài cảm thán, có phải là do cậu không quên được người cũ? Cô ấy đã ra đi lâu như vậy. Không phải. Tôi ra quyết định này không phải là vì Gia Ngọc, là tôi muốn giải thoát cho tôi và Ngọc Ly thôi. Người chết cũng đã chết rồi, tôi không còn vương vấn gì nữa. Nhưng người sống vẫn phải tiếp tục sống, đằng nào cũng là sống. Tại sao không chọn cuộc sống tốt đẹp hơn mà phải giày vò làm khổ nhau làm gì? Tuấn Vũ nói một hơi, rồi ngẩng đầu lên cậu bạn thân, ánh mắt kiên định. Huy Hùng khẽ thở dài, cảm thán do số phận của cậu bạn thân. Cậu ta đúng lận đận về đường tình duyên mà. Có chuyện này tôi muốn cậu lưu ý. Nếu ly dị tại thời điểm này ấy, cậu sẽ rất bất lợi. Huy Hùng, tôi không quan tâm đến có lợi hay không. Tài sản của tôi, ngoài bé Min và Gia Hương ra, những thứ khác tôi đều để lại cho cô ấy. Gia Hương thực chất chỉ có cái vỏ bọc bên ngoài, cơ cấu nợ còn lớn hơn tài sản. Mặc dù những bất động sản và các tài sản khác cậu sở hữu có giá trị lớn hơn Gia Hương rất nhiều, nhưng về pháp lý, tài sản đó hình thành sau hôn nhân, cậu đều phải chia đều cho cô ấy. Điều này mới quan trọng. Huy Hùng ngập ngừng ít giây rồi nói tiếp, bé Min sẽ do mẹ nuôi, cậu không có quyền. Không được. Tuấn Vũ phản ứng nhanh, bé Min tuyệt đối không thể giao cho cô ấy. Điều này không nói chắc được, nhưng nếu cô ấy chỉ cần tài sản của cậu thì dễ. Ngược lại nếu thứ cô ấy muốn là cậu, thì vụ ly dị này khó mà như ý cậu được đấy. Tại sao không? Tại sao lại không? Tuấn Vũ ngạc nhiên hết sức. Cậu không biết sao, thằng bé mới chỉ 2 tuổi 8 tháng. Pháp luật đã quy định, con dưới 36 tháng tuổi được giao cho mẹ trực tiếp nuôi dưỡng, trừ trường hợp người mẹ không có đủ điều kiện để trực tiếp thăm nom, chăm sóc, nuôi dưỡng giáo dục con, hoặc cha mẹ có thỏa thuận khác phù hợp với lợi ích của con. Ngọc Ly hoàn toàn có đủ điều kiện về kinh tế để chăm sóc thằng bé Min. Nếu cô ấy không muốn chia tay, cô ấy sẽ không đồng ý bất kỳ thỏa thuận nào để cố tình gây khó dễ cho cậu. Tuấn Vũ nhăn mày suy nghĩ, đúng là anh đã không nghĩ đến điều này. Thấy bạn trầm ngâm, Huy Hùng tư vấn thêm. Cậu đợi thêm đi, chỉ 4 tháng nữa là cô Min tròn 3 tuổi rồi, lúc đó ly dị vẫn chưa muộn. Tuấn Vũ nhíu mày thành đường dài, anh không muốn tiếp tục cuộc hôn nhân thất bại này thêm nữa. Anh cho mày hỏi lại, phải có cách nào đó chứ, cậu là đại luật sư cơ mà. Đừng nói với tôi là cậu chưa tìm giải pháp, đã gật đầu nhận thua đấy. Cậu không tin tưởng năng lực của tôi ư? Dù sao tôi cũng là một trong những luật sư giỏi nhất của thành phố này đấy. Không phải không tin, mà muốn cậu động não thêm chút. Không có cách nào khác đâu, trừ khi Ngọc Lê chủ động đồng ý. Cách duy nhất là cậu hãy gặp nói chuyện và thỏa thuận với cô ấy. Tuấn Vũ cúi xuống suy nghĩ một lát rồi trả lời cậu bạn. Tôi biết rồi, cảm ơn cậu đã tư vấn. Hãy làm thủ tục ly dị cho tôi, tôi sẽ nói chuyện với cô ấy. Ngoài cô Min và Gia Hương ra, tôi sẽ không thèm lấy thêm gì cả. Hoàn tất thủ tục xong, tôi và bé Min sẽ về phố núi sống, rời xa nơi này. Đừng nói với tôi là cậu định chạy trốn nhá. Ly dị sẽ mất trung bình khoảng 4 tháng, kể cả thời gian giải hòa nữa đấy. Nên cậu sẽ phải chờ lâu đấy. Không phải, tôi không phải là muốn trốn tránh gì cả. Tôi muốn làm lại cuộc đời ở một nơi khác, ít đau thương hơn. Tuấn Vũ vừa lắc đầu vừa giải thích. Nếu lâu vậy thì tôi sẽ đi trước. Phiền cậu ở đây hoàn tất thủ tục cho tôi. Ngày nào cần ra tòa báo tôi sẽ trở về. Cậu tin là cô ấy sẽ đồng ý à? Nếu không đồng ý, tôi vẫn sẽ có cách khác. Chúc cậu ly hôn trong hòa bình nhé. Huy Hùng nâng ly bia lên, cạn ly với Tuấn Vũ. Hòa bình ư? Mong là như vậy. Tuấn Vũ cùng ly với bạn rồi mỉm cười chua chát. Trông thấy nụ cười đó, Huy Hùng chỉ biết thở dài ai oán. Anh nhìn thẳng vào cậu bản thân, thật lòng khuyên nhủ. Tuấn Vũ, bao lâu nay tôi nhìn cậu lao tâm khổ tứ, chỉ vì lời hứa với cô ấy mà thấy đau lòng thay cho cậu. Giờ cậu đã thực hiện rồi, hãy thay đổi đi, đừng sống như vậy nữa. Những gì đã qua thì hãy cho qua. Quá khứ đã ngủ yên, nặng tình với chuyện cũ quá, không tốt đâu. Tôi biết rồi, không cần cậu quan tâm. Tuấn Vũ lạnh lùng trả lời rồi ngồi uống thêm vài ly với Huy Hùng. Anh nhìn đồng hồ thấy sắp đến giờ cô Minh đi ngủ, liền gọi tính tiền. Nói thêm với cậu bản thân mấy câu rồi đứng dậy đón cô Minh rời đi trước. Chiều hôm sau, anh cố gắng kết thúc công việc sớm, qua trường đón cô Minh. Rồi hai ba con lái xe về nhà. Ở trên xe anh dặn dò. Min, ba xin lỗi, ba sẽ đưa Min trở về nhà một chuyến để gặp mẹ và Vũ Lan. Ba, Min không muốn về nhà. Bé Min giọng ỉu xìu, thu mình trên ghế phụ, cúi đầu xuống ôm lấy chiếc ba lô nhỏ xinh đang đặt trên đùi. Ba biết, nhưng ba cần phải nói chuyện với mẹ con trước khi hai ba con mình không sống ở đó nữa. Về nhà, Min hãy vào phòng chơi với Vũ Lan để ba và mẹ trao đổi. Min ghét mẹ, ghét cả chú Thế Cường nữa. Thằng bé ngước mắt nhìn ba, với đôi mắt mở to tròn long lanh như hạt nhãn, ươn ướt như sương mai, ánh mắt tổn thương sâu sắc. Tuấn Vũ nhìn con trai, lòng trào lên sự xót xa. Đầu anh đang tự động tua lại hình ảnh trong phòng ngủ nhà anh cách đây 2 ngày. Điều anh hối hận nhất trong cuộc đời này là để bé Minh chứng kiến cảnh bẩn thỉu ngày hôm đó. Anh suy nghĩ một lát rồi tiếp tục nói. Minh, cho dù thế nào thì mẹ con cũng là người mang nặng đẻ đau và sinh ra con. Công ơn sinh thành là không có gì có thể thay thế được. Con có thể không ủng hộ mẹ, nhưng không có quyền ghét bỏ mẹ con. Đạo làm con quan trọng nhất là chữ hiếu. Nếu con không hiếu thảo với bậc sinh thành ra con thì con không thể là người tốt được. Ba nói với con những lời này, có thể con chưa hiểu ngay, nhưng con hãy nhớ và làm theo lời ba dặn. Chuyện người lớn hãy để người lớn giải quyết, con đừng ghét bỏ mẹ con. Bé Minh nghe ba giảng một hồi, không hiểu lắm nhưng cũng không dám căn vặn lại, liền cúi gằm mặt, dùng tay nghịch kéo khóa chiếc ba lô nhỏ của mình. Biết là thằng bé đang rối bời, Tuấn Vũ nhẹ nhàng nắm tay con trai. Minh, sau này con sẽ hiểu, mọi mối quan hệ trên thế giới này đều là duyên nợ. Khi hết duyên, ta và người đó sẽ tự động rời xa nhau. Không cần phải oán trách hay ghét bỏ ai cả. Vâng, thằng bé vẫn cúi mặt, nói giọng lý nhí. Được rồi, vậy bây giờ ba lái xe về nhà, cho cô Minh gặp Vũ Lan thôi nhé. Sau này ba với Min sẽ không ở đó nữa, sợ rằng sẽ ít có cơ hội gặp lại Vũ. Vậy con có được về thăm Vũ thường xuyên không? Bé Min mở to mắt, ngẩng đầu lên chờ đợi câu trả lời từ ba. Tuấn Vũ mím môi nhìn con, thấy sự mong chờ trong đôi mắt trẻ thơ, liền cười nhẹ trả lời. Được, khi nào rảnh ba sẽ đưa con về gặp Vũ. Thằng bé miễn cưỡng tự động thắt dây an toàn, rồi mở ba lô, lấy ra một hộp đồ chơi xếp hình Lego, bắt đầu tìm cách lắp ghép. Tuấn Vũ im lặng khởi động xe lái về phía nhà cũ của họ. Mới mấy ngày cách đây thôi, anh còn định sẽ vun vén cho gia đình này để bù đắp cho những gì mà trong quá khứ anh chưa làm được. Hóa ra mọi thứ chỉ là ảo ảnh. Giờ thì như người say đã tỉnh mộng, anh sẽ sống thực tế hơn, không còn vấn vương những gì không nắm bắt được nữa. Quay sang nhìn cô Min, anh thấy thằng bé đang lấy bộ Lego trong ba lô, chăm chú lắp ghép, gương mặt tập trung nhìn rất dễ thương. Anh mỉm cười, hạnh phúc của anh ở ngay trước mắt đây rồi. Vậy mà bấy lâu nay anh cứ đi tìm tận đâu đâu. Vừa lái xe đến cổng, anh đã thấy dì Lan đứng chờ sẵn, mở rộng cổng cho anh đánh xe vào trong sân. Xuống xe, anh chào dì Lan vòng sang ghế phụ, mở cửa xe cho bé Minh xuống. Anh vòng tay định ôm lấy con bé lên. Thằng bé đặt ba lô xuống ghế rồi lắc đầu nói với ba. Ba để con tự chạy và gặp Vũ Lan. Tuấn Vũ hơi bất ngờ nhưng vẫn đứng gọn sang một bên để con trai tự xuống. Ngọc Ly đã đứng ở cửa vào tự bao giờ. Trông thấy thằng bé, cô ta vội chạy đến gọi to. Tuấn Vũ, hai ba con anh về rồi à? Min, lại đây với mẹ nào. Thằng bé thấy mẹ đi về phía nó, liền lách người chạy lại chỗ Vũ Lan. Vũ Lan hơi bất ngờ, nhưng theo phản xạ vẫn vòng tay ôm lấy Min, nhanh miệng nói: "Hả, bé Min về rồi à, có nhớ Vũ không?" "Có, Min nhớ Vũ lắm. Vũ ơi, sau này ba con ấy không sống ở đây nữa, hay là Vũ cũng đi cùng với ba Min đi?" Vừa nói thằng bé vừa ôm siết lấy Vũ, không chịu buông ra. Vũ Lan bối rối nhìn thấy cô chủ đang nhìn mình chằm chằm, liền nhẹ nhàng gỡ tay thằng bé ra rồi vỗ về. "Được rồi, bé Min ra chào mẹ đã nào." Vũ Lan mới mua logo khủng long cho Min đây này. Vũ Lan vừa nói vừa đẩy thằng bé về phía trước để cô chủ nhìn thấy, nhưng bé Min vẫn thản nhiên như không nhìn thấy mẹ, ồ lên thích thú rồi kéo Vũ Lan vào phòng ngủ của bé. "Yeah, thích quá. Vậy Vũ với Min vào lóc ép khủng long thôi." Vũ Lan bối rối không biết nên đi hay nên ở thì Tuấn Vũ lên tiếng: "Dì Lan, dì đưa thằng bé vào phòng chơi đi, cháu và cô ấy cần nói chuyện." Ngọc Ly không dám cãi lại lời chồng, ngoan ngoãn đi theo anh về phía chiếc ghế sofa phòng khách. Tuấn Vũ ngồi xuống trước, nhìn vẻ mặt len lén của Ngọc Ly thì khẽ thở dài. Anh lên tiếng trước: "Ngồi đi." "Tuấn Vũ, anh tha thứ cho em rồi phải không? Là em ngu ngốc, làm gì cũng không nghĩ đến hậu quả. Nhưng em và anh ta không có tình cảm gì với nhau, trước sau gì em cũng chỉ thích anh thôi." Tuấn Vũ nhìn vợ với ánh mắt lạnh lùng đến cực điểm. "Ngọc Ly, hôm nay tôi quay về là để thống nhất một chuyện. Dọn đồ xong, ba con tôi sẽ rời khỏi đây." "Tuấn Vũ, em nói là em sai rồi. Anh bỏ qua cho em một lần duy nhất này được không? Em hứa với anh, từ giờ trở đi em không bao giờ như vậy nữa. Em sẽ không gặp lại anh ta nữa. Hôm đó là do em nhất thời uống say nên hồ đồ, em hoàn toàn không thích anh ta." "Ngọc Ly, hôm đó em say, nhưng hôm nay em hãy tỉnh táo nghe những gì tôi nói. Chúng ta không hợp nhau, giải thoát cho nhau đi, đừng cố chấp thêm nữa. Chia tay với tôi, tất cả tài sản mà chúng ta có sẽ mang tên em, ngoại trừ một khách sạn tôi mới đầu tư vẫn còn đang thua lỗ, và cô Min ra. Tôi sẽ không đem theo bất cứ thứ gì từ cuộc hôn nhân này." "Tuấn Vũ, anh muốn nói đến khách sạn Gia Hương, đừng cho là em không biết." Tuấn Vũ ngạc nhiên nhìn vợ cũ, nhưng ánh mắt anh vẫn bình thản, không hề dao động. "Em nói thử xem, em biết cái gì? Bao năm nay trong lòng anh chỉ có cô ta. Em đã phát điên thế nào anh biết không? Anh đầu tư vào cái khách sạn làm ăn thất thu đùi bại đó cũng là vì cô ta. Anh nói với em là đi công tác, anh còn bỏ lỡ ngày hội gia đình ở trường của bé Min, nhưng lại lén lút đến phố núi để thực hiện lời hứa với cô ta." Tuấn Vũ khẽ chau mày nhìn vợ. Hóa ra cô ấy biết. Anh hơi mím môi, ngón tay thon dài gõ gõ lên cạnh ghế sofa, nhìn thẳng vợ ngửa bài. "Ngọc Ly, em biết rồi sao còn muốn níu kéo cuộc hôn nhân này làm gì? Hôn nhân không dựa trên cơ sở tình yêu, sống cùng nhau thì có ý nghĩa gì? Cô ấy chết rồi, sao anh chưa chịu tỉnh ngộ hả?" Ngọc Ly gào lên. "Người có thể đem hạnh phúc cho anh ở ngay trước mặt anh đây, nhưng lúc nào anh cũng lạnh nhạt thờ ơ. Em cũng là con người, làm sao em có thể chịu được chứ?" "Ngọc Ly, cô ấy chết rồi, vì vậy em đừng nhắc đến nữa. Em thừa biết cô ấy không phải là lý do chính xen vào cuộc hôn nhân giữa chúng ta. Vấn đề không phải ở người thứ ba, vấn đề là ở em và tôi. Tôi thừa nhận là tôi sai, tôi đã không biết làm thế nào để có thể vun vén cho cuộc hôn nhân này. Nhưng nếu như em toàn tâm toàn ý vào hai cha con tôi, em có thể thường xuyên tụ tập bạn bè khắp các quán bar, vũ trường, trở về nhà lúc nào cũng nồng nặc mùi rượu. Mọi việc ở nhà chỉ có dì Lan quán xuyến. Ngọc Ly, chúng ta đều là những sinh vật ích kỷ, chỉ biết thỏa mãn mong muốn sở thích của cá nhân mình, đòi hỏi đối phương phải làm gì đó cho mình, mà không quan tâm đến cảm xúc của người khác. Người như chúng ta không xứng đáng có được hạnh phúc." Ngọc Ly mắt ươn ướt ngẩng đầu lên nhìn chồng. Chồng cô vừa đẹp trai lại vừa tài giỏi, cô không thể bỏ lỡ được. Cô quyết không rời xa anh ấy. "Dẫu anh có nói gì, em cũng không ly dị đâu. Em không cần tài sản, em cần anh và con." "Ngọc Ly, em đã từng có tôi và con, nhưng em đã không trân trọng. Chúng ta không đủ duyên để đi tiếp. Dừng lại đi, sau này em sẽ gặp người thích hợp hơn tôi." "Em không cần ai thích hợp, em chỉ cần anh thôi." "Sau khi ly hôn, số tài sản mà tôi để lại cho em cũng có thể khiến em sống thoải mái đến hết đời. Em không cần phải lo lắng đến tương lai. Thêm nữa, bất cứ khi nào em cần sự giúp đỡ mà không liên quan đến chuyện tình cảm, tôi sẽ có mặt. Ngọc Ly, chuyện em đã làm với Thế Cường tôi sẽ không bao giờ quên. Vì vậy nếu không là vợ chồng được, hãy để chúng ta có thể nhìn mặt nhau, đừng làm mối quan hệ này tệ thêm nữa. Vũ, chuyện đó là do em hồ đồ nên có lỗi với anh. sau này em sẽ không bao giờ làm thế nữa. Em đã nghe câu này chưa? Thứ đắt giá nhất trên đời này là lòng tin. Để có được nó, đôi khi cần rất nhiều thời gian. Nhưng đánh mất nó chỉ cần vài giây ngắn ngủi. Bây giờ tôi không tin em nữa. Vũ! Ngọc Ly nghẹn ngào. Em không muốn ly hôn. Em hãy suy nghĩ kỹ rồi trả lời tôi. Đây là thỏa thuận ly hôn và phân chia tài sản mà Huy Hùng đã soạn giúp tôi. Vừa nói anh vừa đẩy một tập tài liệu trước mắt cô. Cô liếc mắt nhìn danh sách tài sản kèm theo. Thấy đúng như anh nói, những tài sản do ba cô để lại hay mang tên hai vợ chồng đều đứng tên cô. Riêng có cái khách sạn Gia Hương rách nát mà tuần trước cô thuê thám tử theo dõi thì mới biết được là sẽ đứng tên anh. Khách sạn đó cũng tồi tàn cũ kỹ lắm rồi. Cô tự định giá trong đầu, có vẻ như cô sẽ có lợi hơn. Nhưng chồng cô định ôm cái khách sạn cũ kỹ đó làm gì cơ chứ? Cô nhìn qua đã thấy không đáng tiền rồi. Thấy cô trầm ngâm suy nghĩ, anh tiếp tục lên tiếng. Ly dị xong, bé Minh sẽ ở với tôi. Từ trước tới giờ, em cũng chưa bao giờ thực sự có trách nhiệm với thằng bé, nên đừng tranh giành nó với tôi. Không được, anh cũng hơn dì chứ. Thằng bé trước giờ đều là do dì Lan chăm sóc. Bây giờ tôi sẽ thay dì Lan chăm sóc thằng bé. Tuấn Vũ ngắt lời. Tôi nói đến đây thôi. Tuần sau tôi và bé Minh sẽ rời khỏi đây. Sau này em muốn gặp thằng bé, nhắn trước cho tôi. Tôi sẽ đưa thằng bé trở về một tháng một lần. Ngọc Ly im lặng một lúc. Việc này cô cần phải suy nghĩ thêm và điều tra xem khối tài sản liên quan đến Gia Hương có thật là không đáng tiền như anh ta nói. Vẫn sụt sịt khóc lóc, cô ngẩng đầu lên gạt nước mắt nói. Anh có thể đem thằng bé đi đâu tùy thích, nhưng ly dị thì không. Sau này có thế nào, em cũng là người vợ danh chính ngôn thuận của anh. Tuấn Vũ nhìn vợ một lúc rồi trả lời. Vậy thì cứ làm theo đúng pháp luật đi, tôi sẽ đơn phương gửi đơn ly hôn ra tòa. Nói rồi anh đứng dậy, gọi dì Lan đưa cô Min ra phòng khách, bế con trai ra xe rồi rời đi. Gia Linh vừa đến quán cà phê thì trời đổ mưa như chút nước. Phố núi đang vào mùa mưa, thời tiết cứ bất chợt nắng bất chợt mưa, khiến cho lòng người chưa kịp thích ứng. Cô khẽ gập ô lại gửi tại quầy, rồi nhanh chân leo lên tầng 2 của quán, tìm một bàn ngay sát cửa sổ, ngồi ngắm khách sạn Gia Hương qua màn mưa mỏng ở đối diện bên kia đường. Bữa nay cô mặc quần áo hoodie màu hồng phấn, quần thụng màu xám, trông vừa năng động lại vừa đáng yêu. Vừa nãy khi vì không muốn ai bắt gặp, cô kéo mũ áo lên trùm qua đầu, giờ mới hạ xuống. Nhìn đồng hồ, còn 15 phút nữa là đến 2 giờ chiều, là giờ cô hẹn với chị Tina. Cô kéo ba lô đang đeo sau lưng ra đằng trước, mở khóa lấy ra tập hồ sơ xin việc đã chuẩn bị sẵn. Cô mỉm cười chế giễu. Không ngờ cũng có ngày mình lại phải tự đi xin việc vào Gia Hương, nơi mà từ nhỏ cô đã đinh ninh sau này lớn lên nhất định sẽ thay ba mẹ tiếp quản lại. Cuộc đời vốn vô thường, mọi thứ đều có thể thay đổi và bị bào mòn theo thời gian. Nếu ba mẹ biết chắc chắn sẽ đau lòng lắm. Nhưng không sao, cô vào đây là có mục đích. Thêm nữa, cho dù làm thuê, cô cũng muốn được đóng góp cho sự phát triển của Gia Hương. Vị trí mà cô muốn ứng tuyển là thực tập sinh, bộ phận sale và marketing. Chỉ có làm kinh doanh và marketing thì cô mới có cơ hội nắm bắt được vận mệnh của Gia Hương và tiếp xúc với người đứng đầu nhiều nhất. Vừa miên man suy nghĩ, cô vừa hướng ánh mắt về phía khách sạn quan sát và chờ đợi. Một lúc sau, chị Tina đến. Trông thấy cô, chị mừng mừng tủi tủi, nhanh chân bước lại ôm lấy thay chào hỏi. Gia Linh, ổn không? Nhà em thế nào rồi? Gia Linh vỗ vỗ vai chị cười nhẹ. Không ổn lắm, nhưng không sao chị ạ, rồi sẽ ổn thôi, chị ngồi xuống đây đã. Ừ, chị tranh thủ ra ngoài lúc giao ca. Lát na về phải vào ngay, chủ mới quy định chặt chẽ lắm, không như thời ba em. Chị Tina vừa ngồi xuống ghế đối diện vừa nói. Vậy à? Gia Linh khẽ mỉm cười. Thế em không làm mất thời gian của chị lâu đâu. Chị Tina, em sắp học xong rồi, qua Tết là em đi thực tập. Em đang muốn xin vào Gia Hương làm inter, phòng sale và marketing. Chị Tina có giúp được em không? Vừa nói cô vừa đẩy tập hồ sơ về phía Tina. Thấy chị ấy hơi cắn môi nghĩ ngợi, cô cố gắng nở nụ cười tiêu chuẩn, giải thích. Em không có ý gì khác đâu, chỉ là từ nhỏ em đã muốn sau này lớn lên sẽ làm tại Gia Hương. Dù sao em cũng quen thuộc với nơi này, lại có chị ở đây nữa. Em tin là kiểu gì chị Tina cũng sẽ giúp em, đúng không nào? Tần ngần một lát, chị Tina nói. Gia Linh, em biết là chị luôn mong muốn được giúp đỡ em rồi, nhưng tình hình công ty bây giờ rất khác xưa. Chị mang tiếng vẫn ngồi ghế giám đốc nhân sự, nhưng mà thực quyền đều trong tay Như Tuyết, đại diện của chủ đầu tư. Việc tuyển dụng cũng do cô ấy quyết. Chị có thể nhận hồ sơ của em, nhưng chị không dám đảm bảo là em sẽ được nhận đâu. Thấy chị Tina khuôn mặt khó xử nhìn cô áy náy, cô mỉm cười nói, chị Tina, em hiểu mà, không sao. Chị nhận hồ sơ của em là đã giúp em qua một cửa ải rồi, còn lại em sẽ cạnh tranh khách quan với ứng viên khác. Khách sạn mới thay đổi cơ cấu, kiểu gì cũng cần thêm người, mà nhận thực tập sinh á, vừa có người làm vừa không tốn chi phí. Chị xem này, thành tích của em rất tốt, 4 năm liền đều là sinh viên có thành tích tốt nhất khoa khách sạn và du lịch. IELTS của em những 8 chấm, của hiếm đó chị. Khách quan mà nói, em không tin là em không đủ điều kiện để vào đây thực tập đâu. Ừ, chị hiểu, năng lực của em tốt, nhưng mà chị sợ họ biết em là con gái của ông chủ cũ. Chị Tina ngập ngừng nói, không sao chị cứ nộp hồ sơ và giới thiệu giúp em, những việc khác trông chờ vào may mắn thôi. Gia Linh ngắt lời chị, được rồi Gia Linh, chị cầm hồ sơ của em nhé, chị sẽ cố gắng tiến cử em, nếu thuận lợi qua Tết vào đây làm cùng với chị. Dạ, được thế thì tốt quá còn gì, em cảm ơn chị Tina nhiều, sau này mong được chị giúp đỡ. Con bé này, nói gì mà khách sáo vậy, ngày xưa bà chủ đối xử với chị tốt thế nào, chị vẫn nhớ mà. Làm được gì cho gia đình em, chị luôn sẵn lòng. Nhắc đến mẹ, Gia Linh chỉ biết cười trừ, cúi đầu nhìn xuống cốc cà phê nóng hổi vẫn bốc khói. Thấy cô im lặng, chị Tina nhìn đồng hồ ra vẻ sốt sắng rời đi. Chị hỏi thêm một câu, Gia Thành sao rồi? Bữa trước chị vào viện thăm anh ấy, thấy không ổn lắm. Anh ấy không sao ạ, ít bữa nữa là ổn thôi. Gia Linh mỉm cười, không muốn nói sâu về chủ đề này. Ừ, vậy nếu không còn việc gì nữa, chị lên văn phòng trước đây. Chị rời đi lâu quá cũng không tiện, chiều nay có lịch đón chủ đầu tư khách sạn lúc 3 giờ. Hình như anh ta sẽ về làm tổng giám đốc điều hành khách sạn luôn. Mấy hôm nay Như Tuyết sai chị sốt sắng chuẩn bị phòng làm việc và thuê nhà cho ba bố con anh ta ở gần Gia Hương. Gia Linh khẽ chau mày, lắng nghe như nuốt từng lời, không kìm được lòng cô hỏi lại, chị hai ba con anh ta về đây thôi ư? Thuê nhà gần đây không chị? Ừ, không hiểu sao lại có hai ba con thôi. Gần, ở khu biệt thự bên sông kia kìa. Chị còn phải tìm trường cho thằng bé nữa. Con anh ta được 3 tuổi rồi, đăng ký học trường quốc tế gần nhà luôn. Đôi mày của Gia Linh hơi giãn ra, cô thở vào. Thật là cơ hội trời cho, cô nhất định phải nắm bắt. Cô mỉm cười thật tươi chào Tina rồi nói, vâng, chị lên công ty đi kẻo trễ. Cảm ơn chị đã giúp em, có thông tin mới cho em biết, em cũng muốn xong tách cà phê này là đi luôn đây. Ừ, có tin mới chị sẽ báo em. Bye bye em, giữ sức khỏe nhé Gia Linh. Chị cũng vậy nhé, bye bye chị Tina. Gia Linh vẫy vẫy tay chào chị Tina. Đợi chị đi khỏi, cô chuyển chỗ sang vị trí vừa rồi ngồi. Nơi đó có thể nhìn thẳng xuống chiếc sảnh của khách sạn Gia Hương chờ đợi. Đúng 3 giờ kém, cô thấy một chiếc Mercedes-Benz màu đen xuất hiện trước sảnh. Gia Hương được xây dựng cách đây đã lâu nên không có hầm gửi xe, mà quy hoạch một bãi đỗ xe ở khu đất trống bên trái tòa nhà. Mọi khách ra vào khách sạn đều phải đỗ xe trước sảnh có tài xế di chuyển xe giúp hoặc tự lái vào bãi gửi xe. Mở to mắt chờ đợi, cô trông thấy một người đàn ông trang phục áo sơ mi đen, quần kaki cùng màu, đeo kính đen bước xuống. Tim Gia Linh hẫng một nhịp, hai bàn tay siết chặt tách cà phê. Phải nói là người đàn ông này rất có khí chất. Cao, phải trên 1m8, dáng người cân đối, ngũ quan sắc lạnh, gương mặt anh ta khá trẻ. Ai gặp lần đầu sẽ không nghĩ là anh ta đã làm ba trẻ con. Anh ta vòng qua đầu xe phía đối diện mở cửa ghế phụ, cho một đứa bé bước ra ngoài. Đứa trẻ chừng 3-4 tuổi, nhìn rất là khôi ngô, tuấn tú, trong trang phục áo sơ mi trắng với chiếc yếm bò, khiến người khác nhìn vào rất có thiện cảm. Anh ta nói gì đó với người bảo vệ đứng chờ sẵn, rồi đưa chìa khóa cho cậu ta. Rồi anh ta ngồi xuống ngang tầm đứa trẻ, một tay khoác vai nó, một tay chỉ về phía sảnh lễ tân, nói câu gì đó. Chỉ thấy đứa trẻ làm động tác đập tay với ba, rồi nở nụ cười tít mắt, quay sang ôm lấy cổ ba, hôn chùn chụt vào má. Trái tim Gia Linh không hiểu sao đập mạnh liên hồi trong lồng ngực. Cô nâng tay phải lên ôm lấy ngực trái, ép mình bình tĩnh lại. Hóa ra kia là chủ mới của Gia Hương à? Không ngờ anh ta trẻ như vậy. Đứa bé là con trai anh ta sao? Đợi đã, hình như mình đã gặp anh ta ở đâu rồi. À, nhớ rồi, chính là người hôm trước mình đụng phải ở hành lang khách sạn. Chính là ông chú hôm đó ư? Bữa trước anh ta mặc đồ doanh nhân nên trông già hơn cả chục tuổi vậy. Gia Linh cắn nhẹ môi suy tư. Ông trời đã giúp mình rồi, mình nhất định phải tìm cách tiếp cận hai cha con anh ta nhanh nhất có thể mới được. Lúc Gia Linh về đến nhà, trời cũng xế chiều, mặt trời đã ngả bóng sau dãy núi phía tây thành phố. Cả buổi chiều nay cô mất công ngồi quán cà phê chờ đợi, cuối cùng cũng đợi được đến lúc hai ba con anh ta ra khỏi khách sạn. Cô vội vàng gọi tính tiền rồi ra sảnh bắt taxi đuổi theo. Bởi vậy mà cô biết được vị trí chính xác căn biệt thự 2 tầng màu trắng xinh xắn mà hai cha con họ sẽ ở. Ngồi trên xe, quan sát hai cha con họ dắt tay nhau vào nhà một lúc, cô mới nói tài xế lái xe rời đi. Cô mỉm cười tính toán, thành tựu hôm nay của mình thu hoạch được rất không ít. Về đến nhà, Gia Linh bước xuống taxi mở cổng bước vào nhà. Cô nghe thấy tiếng rầm từ tầng 2 vọng xuống, tiếp theo là tiếng đồ vật đổ vỡ. Cô mím chặt môi rồi ngước lên nhìn phòng anh trai. Thấy ông Gia Hưng đang lắc đầu, dáng vẻ bất lực đi xuống cầu thang, bên cạnh một cô y tá trẻ đang run rẩy sợ hãi. Trông thấy con gái, ông Gia Hưng cố nở nụ cười gượng gạo, quay sang giới thiệu. Gia Linh, đi học về rồi hả con? Bác sĩ Thành Đạt cử y tá Hoa đến thăm khám cho anh trai con. Ông Thành Đạt bước thấp bước cao, đi nghiêng nghiêng không vững, phải bám vào tay vịn cầu thang. Gần đây, ông trở nên tiểu tụy và hốc hác hơn trước rất nhiều. Vâng, con về rồi ba. Gia Linh nhanh nhảu trả lời rồi quay sang cô y tá. Chào chị, bữa nay anh trai em vẫn không chịu hợp tác à? Cậu chủ vẫn không đồng ý cho lấy máu và nước tiểu xét nghiệm. Sang đến giai đoạn 3 rồi. Nếu không theo dõi thường xuyên để điều chỉnh, sợ rằng thuốc cũng sẽ không có tác dụng tốt. Cần phải đưa cậu ấy đến viện để tiến hành lọc thận. Gia Hân mím môi. Sau mấy ngày ở viện, Gia Thành thấy biểu hiện của mình khác lạ, sinh ra nghi ngờ nên đã ép Thành Đạt phải nói cho anh biết về bệnh tình của mình. Không còn cách nào khác, Thành Đạt đành phải nói thật với bạn. Nhưng sau khi biết sự thật, Gia Thành đã không chấp nhận việc tại sao mình lại mắc căn bệnh quái ác này nên có phản ứng hết sức tiêu cực. Anh ấy đòi ra viện, về nhà, hàng ngày đều đập phá đồ đạc, la mắng, không muốn tiếp xúc với ai. Ngay cả ba cô và cô cũng bị anh ấy bài xích. Ngoài dì Tư, hàng ngày mang cơm lên phòng và ở lại dọn đồ cho anh ấy. Gia Thành không muốn gặp gỡ bất kỳ ai. Ba cô và cô muốn khuyên nhủ anh ấy cũng chỉ có thể nói chuyện qua cánh cửa phòng đã đóng kín. Thành Đạt dặn bệnh tình của Gia Thành phải theo dõi thường xuyên, một tuần phải lấy mẫu máu và nước tiểu xét nghiệm một lần. Nhưng dù là Thành Đạt hay y tá đến, anh ấy đều không chịu hợp tác. Nếu anh ấy không chịu đến bệnh viện thì sao? Gia Linh lên tiếng hỏi. Giai đoạn này của cậu ấy, khả năng lọc cầu thận đã giảm xuống sâu rồi. Nếu không lọc thận sẽ gặp những biến chứng nguy hiểm đến tính mạng. Em biết rồi, chị về trước đi, em lên nói chuyện với anh ấy. Ngày mai anh trai em sẽ đến bệnh viện kiểm tra, đích thân em sẽ đi cùng anh ấy. Gia Linh, em cố gắng thuyết phục cậu ấy nhé. Vậy chị về đây, tình trạng của cậu ấy cần phải chạy thận càng sớm càng tốt. Gia Linh chào y tá rồi quay sang nói với ba. Ba, ba nghỉ ngơi đi, chuyển anh Gia Thành để con nói chuyện. Gia Linh, nhà chỉ có hai anh em, con hãy cố gắng thuyết phục anh trai con, dẫu có thế nào cũng đừng từ bỏ. Còn nước, còn tát. Mắt Gia Linh cay cay, cô gật gật đầu rồi nhanh chân đi lên tầng 2. Đến trước phòng Gia Thành, cô giơ tay lên dùng hết sức đập cửa thật mạnh. Gia Thành, cái đồ hèn nhát nhà anh, mở cửa ngay ra cho em. Bên trong, im lặng không có phản ứng gì. Cô tiếp tục đập cửa 3 lần, rồi dùng chân đá liên tiếp vào cánh cửa. Gia Thành, nếu hôm nay anh không mở cửa, em thề sẽ đứng ở đây, đập cửa cho đến khi tay chân bầm dập hết thì thôi. Chưa đá đến cái thứ 10, cô đã thấy chốt cửa hơi nhúc nhích. Cô biết Gia Thành rất thương cô, sẽ không nỡ để cô bị tổn thương. Cánh cửa chưa mở hẳn, cô dùng sức tự đẩy thật mạnh rồi lách người bước vào. Cô ngó quanh phòng và nhìn người đàn ông trước mặt. Anh ấy đang đứng giữa phòng trong trang phục quần Âu và áo sơ mi kẻ caro thụm, khuôn mặt hốc hác cằm lún phún râu. Mấy ngày không nhìn thấy anh trai mà anh ấy như một phiên bản khác. Không cầm được lòng, hai hàng nước mắt cô tự động rơi xuống. Thấy biểu hiện ngây ngốc của Gia Linh, Gia Thành lạnh lùng nạt em. Em muốn náo loạn cũng đừng có đến đây, anh không có tâm trạng chơi đùa cùng em. Gia Linh chạy lại ôm lấy cổ anh trai, cọ cằm vào vai anh ấy thút thít. Gia Thành, anh gầy đi rồi. Gia Thành không ngờ được phản ứng này của cô em gái, liền gỡ tay cô nhóc ra, tiếp tục lạnh nhạt nói. Anh nói ra ngoài. Anh mệt rồi, ra ngoài ngay cho anh nghỉ ngơi. Nếu anh hứa ngày mai anh đi bệnh viện kiểm tra với em sẽ ra ngoài ngay. Không cần. Gia Thành ngắt lời, gỡ tay em gái ra khỏi bờ vai mình. Tại sao lại không cần? Điều này liên quan đến sức khỏe của anh. Gia Linh đứng đối diện anh trai, mở to mắt hỏi lại. Anh không muốn phần đời còn lại sẽ trở thành gánh nặng của người khác, đặc biệt là của bà, em hay Gia Hương. Làm ơn đừng thương hại anh nữa, cứ để mặc anh. Nếu em là người bị bệnh, anh có để mặc em không? Gia Linh, em không hiểu cảm giác một thằng đàn ông thấy mình vô dụng thế nào. khi vì đánh đổi mạng sống của mình mà gia đình phải bán cả sản nghiệp đi. Gia Thành, anh biết rồi sao? Anh không hiểu lòng ba ư? Đừng có phản ứng ngốc nghếch và trẻ con như thế nữa. Nếu anh còn sống, một hay mười Gia Hương đi chăng nữa, chúng ta vẫn có hy vọng lấy lại được. Nếu anh chết đi, Gia Hương có giữ lại thì với ba và em cũng không có ý nghĩa gì hết. Gia Linh, em không hiểu đâu. Người bị bệnh đâu có phải là em cơ chứ. Nếu người bị bệnh là em ư, em sẽ buồn, sẽ thất vọng, sẽ đau khổ. Đương nhiên rồi. Em có thể than trời, mẹ kiếp, tại sao trời Phật lại để tôi mắc căn bệnh quái ác này khi tôi còn quá trẻ chứ. Nhưng sau khi bình tĩnh lại, thay vì đóng chặt cửa phòng, oán trách trời đất và dằn vặt chính mình, em sẽ cố gắng hết sức phối hợp chữa trị và có niềm tin nhất định em sẽ khỏe lại. Có sức khỏe rồi, giữ được mạng sống rồi, anh sợ gì mà không lấy lại được Gia Hương chứ. Hơn nữa anh còn xưởng tinh dầu, anh hãy phát triển nó để chúng ta có tiền mua lại Gia Hương. Em nghĩ là chúng ta có cơ hội ư? Tại sao lại không chứ? Người mua Gia Hương là doanh nhân, anh ta chỉ quan tâm đến lợi nhuận. Có thể mua thì cũng có thể bán được. Sau này nhất định em sẽ lấy lại Gia Hương. Gia Linh, em sinh ra nên là nam nhân mới đúng. Gia Linh hơi khẽ cười, nhận ra tâm trạng của anh trai đã cởi mở hơn rồi. Cô lại lao đến ôm lấy anh trai mình. Không, em không muốn làm nam nhân. Em muốn là nữ nhi để được anh trai yêu chiều. Nhưng dù chúng ta là nam hay nữ, đứng trước nghịch cảnh, chúng ta cũng phải mạnh mẽ. Gia Thành, khi anh có bệnh, trước hết anh phải chấp nhận việc mình bị bệnh đã. Sau đó anh hãy dũng cảm đối mặt với nó. Em và ba sẽ luôn ở bên anh, rồi chúng ta sẽ chiến thắng căn bệnh quái ác này. Gia Thành gật đầu đầy xúc động, ôm lấy cô em gái. Đứa em gái bé nhỏ này của anh nay đã trưởng thành thật rồi. Con bé đúng là bản sao của mẹ anh, người phụ nữ vừa mạnh mẽ và quật cường, lại vừa mềm dịu như nước. Sắp đến Tết, Gia Linh vừa kết thúc kỳ thi học kỳ, kỳ 1 năm 4 đại học của mình. Qua Tết, cô sẽ bận rộn với kỳ thực tập cuối năm, nên không phải đến trường thường xuyên nữa. Chị Tina chưa trả lời, nên cô vẫn mong chờ kết quả nộp hồ sơ từ Gia Hương. Một tuần liền, Gia Linh ngày nào cũng mặc đồ thể thao, ra khỏi nhà từ lúc 5 giờ sáng. Cô nói với gia đình là muốn rèn luyện thể lực nên dậy sớm ra công viên chạy bộ. Đúng 7 giờ sáng, cô quay trở về nhà để cùng ba và anh Gia Thành ăn sáng. Sau đó gọi xe đưa anh trai đến bệnh viện thăm khám và lấy thuốc về nhà điều trị ngoại trú. Nhịp sống cứ đều đều trôi qua trong không khí trầm mặc của cả gia đình. Gia Thành gần đây đã chịu phối hợp chữa bệnh. Bệnh án của anh được theo dõi và điều trị trực tiếp bởi bác sĩ Thành Đạt, cũng là cậu bạn thân của anh. Suy thận giai đoạn 3, chức năng lọc chất thải và chất độc giảm đi nhiều, khiến cho cơ thể anh bị thiếu máu, mất ngủ, đau lưng. Cơ thể anh luôn trong trạng thái mệt mỏi, xanh xao, hoạt động một chút là thấy khó thở. Chân tay bắt đầu có hiện tượng sưng phù tích nước. Ngoài thời gian làm việc ở xưởng tinh dầu, về nhà, anh vẫn rất nghe lời Gia Linh. Chú ý chế độ ăn uống và sinh hoạt hợp lý. Ngủ sớm, dậy sớm, tập thể dục đều đặn để nâng cao sức đề kháng. Bác sĩ cho dùng thuốc tăng khả năng lọc và đào thải của thận, kiểm soát huyết áp, điều trị thiếu máu giúp giảm áp lực cho thận, duy trì trước khi tìm được người hiến thận phù hợp để làm phẫu thuật cấy ghép. Buổi sáng thứ bảy đẹp trời, tròn một tuần Gia Linh ra công viên chạy bộ. Cô đứng từ xa quan sát và mỉm cười khi thấy cơ hội của mình đã đến. Ở khu vực vận động liên hoàn dành cho trẻ em, cô thấy bóng dáng lún cún của đứa trẻ chừng 3 tuổi đang muốn nhảy lên bám vào chiếc giá thấp. Cô tiến lại gần và hỏi, bé con, cần trợ giúp không? Bé Min thấy có người hỏi liền quay sang nhìn, trông thấy chị gái xinh đẹp trong bộ đồ thể thao đen trắng, nhìn rất có thiện cảm. Nhưng nhớ lời ba là không được tiếp xúc với người lạ, nên theo phản xạ, tự nhiên lắc lắc cái đầu tỏ ý muốn tự làm. Gia Linh thấy thế cũng không làm khó, cô liền sải bước ra con đường gần đó, khom người cúi xuống, lấy mẩu bánh mì trong chiếc túi mang theo vò nát ra, rải dọc đường đi sát vỉa hè. Bé Min thấy lạ, liền bị thu hút ánh nhìn về phía chị gái xinh đẹp. Thằng bé hơi nheo mắt quan sát, thấy chị gái rải bánh mì xong, liền ngồi bệt xuống đất, cầm điện thoại lên, loay hoay quay chụp ảnh gì đó. Không nén nổi tò mò, thằng bé lò dò đi lại về phía Gia Linh, cất tiếng hỏi, chị làm gì vậy ạ? Nghe giọng thằng bé, Gia Linh mừng thầm trong bụng, nhưng vẫn ngẩng đầu lên tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi lại, nhóc hỏi chị sao? Thấy thằng bé khẽ gật đầu, đôi mắt mở to tròn, vừa hiếu kỳ vừa tò mò, Gia Linh nở nụ cười thân thiện, giơ chiếc điện thoại lên trả lời, chị đang làm phim về thế giới động vật, tập hôm nay sẽ là về gia đình nhà Kiến. Làm phim á? Chị là YouTuber à? Bé Minh tròn xoe mắt tò mò hỏi lại, Chẳng là nó thường xuyên cùng Vũ Lan xem các phim về thế giới hoang dã của các YouTuber. À không phải, chị làm theo sở thích thôi. Gia Linh trả lời ấp úng. Nhóc có muốn không? Có, em xem được à? Bé Minh hiếu kỳ mở to mắt trông đợi. Được chứ, nào ngồi xuống đây nào, chị chỉ cho mà xem. Nói rồi, Gia Linh mở lại những clip cô ghi hình được về lũ kiến cho bé Minh xem. Sống ở thành phố lớn từ nhỏ, cô Minh ít có cơ hội tiếp xúc với thế giới tự nhiên nên vô cùng thích thú. Ô, các bạn kiến chui vào điện thoại của chị, sao cao lớn quá vậy? Bởi vì chị đặt ống kính gần, đây là hiệu ứng của thị giác đó, gần to xa nhỏ. Nhìn này, chị đang nuôi tổ kiến đây này, ngày nào chị cũng mang đồ ăn cho chúng, có muốn cho chúng ăn không? Gia Linh vừa nói, vừa giơ mẩu bánh mì lên. Bé Minh thích thú hào hứng gật gật đầu, rồi nhảy cẫng lên, giơ bàn tay nhỏ xíu với lấy mẩu bánh mì. Gia Linh mỉm cười nghĩ thầm, thằng bé này cũng dễ thương quá. Rồi cô đưa bánh mì cho thằng bé hướng dẫn. Đây nha, nhóc vò nát ra để cho các bạn kiến có thể dễ dàng khuân về tổ. Nhưng mà không cần nhỏ quá đâu, vì kiến có thể nâng và di chuyển được một vật gấp 50-70 lần trọng lượng cơ thể chúng ta đấy. Thiệt hả chị? Làm sao mà chị biết? Cô Min vừa nói vừa hào hứng, ngồi xuống vò nát mẩu bánh mì rồi dài dọc theo đường đi của kiến. Bởi vì chị chăm chỉ đọc sách. Gia Linh vừa nói vừa ngồi xổm xuống cạnh cậu bé, cầm điện thoại tiếp tục ghi hình lại cảnh đôi bàn tay bé nhỏ của Min đang cho kiến ăn. Người lớn đều thích đọc sách à? Ba của Min cũng thế đấy. Em tên là Min à? Gia Linh bắt được cái tên này liền ngẩng đầu lên hỏi. Đúng rồi, Min trong từ Bạc Hà. Bạc Hà lúc nào cũng thơm mát. Còn chị tên gì? Để chị xem thế nào. Gia Linh vờ dí dí mũi lại, gần cọ cọ vào má thằng bé hít hít, khiến thằng bé thích chí cười phá lên. Nhột, chị làm em nhột quá. Gia Linh dừng động tác mỉm cười. Được rồi, không đùa với nhóc nữa. Chị là Gia Linh. À mà sao em đi công viên có một mình? Gia Linh vờ ngó quanh. Không, em đi cùng ba. Ba em chạy 7 vòng quanh công viên nên cho em ở đây đợi. Ở một mình, không sợ bị bắt cóc à? Không sợ, ba trang bị cho em chiếc bảo bối này này. Vừa nói thằng bé vừa giơ chiếc điện thoại đeo tay lên cho Gia Linh xem. Chỉ cần bấm nút là ba em biết em đang ở đâu luôn. Vừa gặp nhưng thằng bé đã có thiện cảm ngay với chị gái xinh đẹp này. Ồ vậy à, ba em thông minh thật đấy. Gia Linh khen ngợi. Ba em ngầu lắm, chị có muốn gặp không? Bé Minh vô tư hỏi cô. Tim Gia Linh đập nhanh hơn một nhịp, giống như đang làm việc xấu bị phát hiện. Cô hơi bối rối cắn môi. Thật hả, ngầu thế nào cơ? Đương nhiên, ba em vừa đẹp trai lại vừa nhiều tiền. Vậy mẹ em đâu? Gia Linh không nén nổi tò mò hỏi thằng bé, nhưng không ngờ được là khuôn mặt nhỏ xíu đang vui vẻ bỗng xị xuống ra điều mất hứng, khiến Gia Linh ngạc nhiên. Không phải mọi đứa trẻ đều muốn nhắc về mẹ sao? Thấy phản ứng lạ của thằng bé, cô hòa giải. Chị xin lỗi, làm bé Min không vui à? Chị không tò mò về chuyện nhà em nữa. Min mới chuyển về đây với ba thôi, không ở cùng mẹ. Thằng bé nhẹ giọng, vẫn tiếp tục giải bánh mì cho đàn kiến nhỏ. Gia Linh hơi bất ngờ nhưng không hỏi gì thêm. Chợt nghe tiếng thằng bé hét lên, chị, kia là ba em. Gia Linh hơi luống cuống, tay chân lóng ngóng bật ra câu hỏi. Chị phải gọi ba em là gì? Ý Gia Linh muốn hỏi ba cậu bé tên là gì để tiện xưng hô. Nhưng thằng bé lại trả lời, đương nhiên là chú rồi, chị là bạn em mà. Gia Linh há hốc miệng. Theo hồ sơ chị Tina đưa cho cô, anh ta chỉ mới 32 tuổi, tức là hơn cô 11 tuổi. Gọi chú có quá khoa trương không? Xong thấy ánh mắt mong chờ của thằng bé nhìn mình, cũng mạnh mẽ gật đầu đáp lời. Được, gặp ba em, chị sẽ chào bằng chú. Gia Linh ngoảnh đầu lại, nhìn người đàn ông trong bộ đồ thể thao Levi's đen trắng, gương mặt góc cạnh, ngũ quan tinh tế, với chiếc mũi cao thẳng tắp, đôi mày đen sậm trông rất đàn ông, hai mắt sầu hồn hút. Tim cô đập nhanh hơn, máu nhanh chóng dồn lên phần não, khiến cho gương mặt của cô trở nên hồng hào. Không phải lần đầu nhìn thấy, nhưng cô vẫn phải công nhận đúng là anh ta rất đẹp trai. Cô tự nhắc nhở bản thân, chắc do mình tiếp cận anh ta với mục đích không trong sáng nên mới bối rối thế, chứ không đến nỗi bị vẻ đẹp trai của anh ta hấp hồn chứ. Cô cấu chặt ngón tay vào lòng bàn tay để ép mình bình tĩnh lại đi. Đợi người đàn ông đến gần, cô cúi gập người lên tiếng trước. Cháu chào chú. Gia Linh nhìn thẳng người đàn ông cô vừa gọi là chú, gương mặt cố nặn ra nụ cười bình thản, nhưng trong lòng thì luống cuống đến mức thật muốn cắn lưỡi mình. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 2 câu chuyện Chị Thích Ba Em Không của tác giả Trang Nguyễn, một câu chuyện độc quyền trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành.